chẳng một câu thôi cho nhau, có chi đâu sao anh lặng im để tôi ngồi hát, ngồi hát một mình. Ngày tháng tháng ấy mang nỗi buồn về nơi xa xôi, mong nhớ về anh, về anh. Nhìn về nơi cơn mưa, bao kỷ niệm về anh khi xưa, xa cách trời mây, trời mây. Khi trời nắng ban trưa, khi trời đổ cơn mưa, đó là thời mộng mơ. Anh đi đâu về chưa?